chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1427 bổn điện hạ nhi tử. Nì ma, nếu là đều biết nàng sinh tảng đá, không biết có thể hay không hù chết, nói nàng sinh cái yêu vật a. Ngay sau đó, chỉ thấy phòng sinh, ngân quang chợt lóe, Hiên Viên kiếm cấp vội vàng nói. Thanh Thanh, sinh xong rồi sao, nhà ta chiến thần ra tới không? Rồi sau đó, liền nhìn đến Tư Đồ Phong trong tay, lẳng lặng nằm một khối trong suốt lưu ly hạt châu, mặt trên. Tản ra vô hạn sinh mệnh hơi thở cùng tràn ngập thần thánh kim sắc quang mang, Hiên Viên kiếm thân. Kiếm, Trinh Lăng tại chỗ, Trần Thanh Thanh còn tưởng rằng nàng ở khó chịu. Bởi vì sinh ra tới là Linh Bảo Thiên Tôn. Không phải, chiến thần, lại nghe Hiên Viên kiếm thanh âm run rẩy nỉ non nói. Là hắn hơi thở, chiến thần, cùng Linh Bảo Thiên Tôn. Thật là, cùng cá nhân. Rốt cuộc, chứng minh rồi bọn họ là cùng cá nhân, mấy vạn năm bí ẩn, rốt cuộc bị cởi bỏ. Trần Thanh Thanh nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiền bối, có biện pháp nào không? Làm cục đá hóa hình, Hiên Viên kiếm lập tức phục hồi tinh thần lại nói, có, Sơn Thời Cổ Kỳ liền nghe đồn, Linh Bảo Thiên Tôn là một viên thiên sinh địa dưỡng linh thạch. Bởi vì hấp thu một giọt và hy hữu tiên lộ. Mới hóa hình, Tư Đồ Phong lập tức nói, tiền bối có biết đó là cái gì tiên lộ, yên tâm, ta đều chuẩn bị tốt, đã sớm đoán trước, sẽ có khả năng là loại kết quả này, hai vạn năm qua, vẫn luôn ở siêu tầm cái này, Thanh Thanh, nhớ rõ ta phía trước cho ngươi bình sứ sao, Trần Thanh Thanh lập tức nói, nhớ rõ, tiền bối nói thứ này ta lưu trữ có lẽ có dùng. Ta liền vẫn luôn đều thu ở túi chữ vật lấy ra tới dựng dục một chút thử xem, hảo Trần Thanh. Thanh tốc độ bay nhanh đem bình sứ từ túi chữ vật lấy ra. Đưa cho Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong tiếp nhận, nhìn về phía Hiên Viên kiếm nói. Tiền bối, một giọt liền có thể sao? Ân, một giọt hảo, Tư Đồ Phong từ bình sứ thật cẩn thận đảo ra một giọt tiên lộ. Tích nhập lưu ly châu trung. Cư nhiên thật sự bị hấp thu đi vào, ngay sau đó. Toàn bộ trong phòng, bỗng nhiên kim quang bốn phía, Tư Đồ Phong trong tay lưu ly hạt châu đột nhiên biến thành một cái có. Máu có thịt trẻ mới sinh, lại là, không khóc không nháo, nhắm mắt lại ngủ cái loại này, sinh mệnh hơi thở. Thực nồng đậm đột nhiên, một trận thiên lôi cuồn cuộn, ở bên ngoài rầm rầm rung động, liền nghe thấy bên ngoài. Vân Kiêu hô lớn, Tư Đồ Phong, mau mang nha nha chạy, thiên lôi đi ngươi nơi đó. Tư Đồ Phong còn chưa phản ứng lại đây, một đạo thiên lôi liền từ nóc nhà bổ xuống dưới, toàn bộ phòng sinh đều phải bị rối tung. Tư Đồ Phong, trước tiên đem ở đây tất cả mọi người truyền tống vào tiên cung bên trong. Duy độc trong tay trẻ con, giống bị thiên lôi cấp định trụ giống nhau, cư nhiên. Không động đậy, lại bởi vì bị bổ những cái đó một chút. Trẻ con hai tròng mắt, đột nhiên liền mở tròn xoay tròng mắt, tràn ngập tò mò nhìn bốn phía thiên lôi cuồn cuộn đánh xuống. Tiểu gia hỏa cư nhiên một chút phản ứng đều không có, Tư Đồ Phong tầm mắt. Hoàn toàn đều bị tiểu gia hỏa cấp hấp dẫn đi, phòng sinh. Đã bị chém thành phế tích giống nhau, bên trong quang cảnh, đứng ở giữa không trung những người đó. Toàn bộ đều có thể thấy được thiên lôi đánh xuống. Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt, hình như có chút không kiên nhẫn một phen, vươn tiểu nắm tay múa may một chút mà kia thiên lôi. Tựa hồ chuyên môn nhằm vào tiểu gia hỏa này, Tư Đồ Phong không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, bỗng nhiên. Hướng tới tiểu gia hỏa lộ ra một cái mê người mỉm cười tới, tiểu gia hỏa lại một chút không dao động. Chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Chưa cho bất luận cái gì biểu tình, tròn xoe đôi mắt. Ngay từ đầu còn tò mò bốn phía nơi này nhìn xem. Nơi đó nhìn xem, trên mặt, không có bất luận cái gì biểu tình, đến mặt sau. Cũng không nhìn, thiên lôi tới, cũng không huy nắm tay. Cư nhiên, nhắm hai mắt lại, một bên bị sét đánh, một bên nhắm mắt lại ngủ giống nhau, Tư Đồ Phong. Ta lạc cái đi, ta này nhi tử muốn so với ta nghiêu bức nhiều a. À. Người lão tử ta đều bị thiên lôi phách đến đầu hàng muốn. Người lại một chút phản ứng đều không có, đây là sinh ra liền mang theo kháng lôi thể chất. Mãi cho đến thiên lôi đều tan đi, tiểu gia hỏa tựa ngủ rồi giống nhau. Một chút cảm giác đều vô, cũng không bị phách tiểu hồ gì, nghịch thiên a uy tư đồ phong. Lòng tràn đầy hâm mộ ghen tị hận, nhưng tưởng tượng đến đây là chính mình nhi tử. Lập tức gì ý tưởng cũng chưa, nhưng thật ra những cái đó vây xem quần chúng nhóm. Toàn bộ đều bị sợ tới mức trợn tròn mắt ngoạ tao. Đây là kia, mới sinh ra hài tử. Bị sét đánh, liền khóc đều không khóc một chút. Quả nhiên, thiên cung tương lai chi chủ, tương đối nghịch thiên, hơn nữa, còn bị phách ngủ rồi. Mọi người một đám, miệng đều o thành hình tròn. Từ đồ phong lại vẻ mặt xuân phong mãn diện đối với mọi người nói. Giới thiệu một chút, đây là, bổn điện hạ, nhi tử, mọi người, ngoặc kép, rõ ràng thực chính thức một câu, vì sao từ thái tử điện hạ ngươi trong miệng nói ra. Như vậy hỉ cảm đâu. Nạp Lan Y Y đám người, đều phải nhịn không được phun cười ra tiếng, ngay sau đó. Mọi người đồng thời chúc mừng nói, chúc mừng Thái tử Điện Hạ, mừng đến Lân Nhi, Long Phượng Thai, trời cho điềm lành a. Từ Đồ Phong thấy, phía trước kia bị thiên lôi cấp đánh tan năm màu tường vân. Lại một lần xuất hiện ở giữa không trung, khóe miệng không tự chủ được. Gợi lên một cái đẹp độ cung tới. Ông trời không cho hắn mặt mũi liền tính, cho hắn nhi tử mặt mũi, cũng là có thể tiếp theo nháy mắt, Trần Thanh Thanh ôm một cái khác hài tử, xuất hiện ở mọi người trước mắt đã tu chỉnh hảo. Ăn mặc khéo léo quần áo, mới xuất hiện hài tử, cũng bị một khối kim sắc cẩm bố bao vây hảo, còn nhân tiện mang theo một cái cấp tư đồ phong. Nhường cho nhi tử bao hảo, quang thân thể cấp nhiều người như vậy xem. Tính cái gì, Tư Đồ Phong cười kết quả, cấp hài tử bao vây thượng, mọi người hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hai người trong tay. Hài tử, chỉ cảm thấy, đó chính là thiên giới, đời sau tương lai hy vọng a. Cố Nam Tích, Nạp Lan Y Y, Thượng Quan Nguyệt Nhi nơi nào nhẫn được a? Trực tiếp chen chúc tới, Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, mau cho chúng ta nhìn xem hài tử. Tư Đồ Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Quá nhỏ, nhìn xem liền hảo, không cho ôm a tương đương. Nạp Lan Y Y lập tức nói. Sư phó yên tâm đi, như vậy tiểu nhân một đoàn, chúng ta còn không dám ôm đâu. Lộ Giao Giao nói, hảo thần kỳ, Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đều có chính mình hài tử. Đúng vậy, thời gian quả thực cực nhanh, nháy mắt, 2 vạn năm liền đi qua trước kia nha nha sinh ra thời điểm. Ta còn nhớ rõ. Cũng là như thế này, nho nhỏ một đoàn, phấn phấn nộn nộn, siêu đáng yêu, Trần Thanh Thanh cười nói, mới không có, ở phàm trần thời điểm, mới ra tới cùng cái khỉ ốm nhi dường như, khó coi, dài quá mấy ngày mới nảy nở, vẫn là thiên giới hảo, vừa sinh ra liền đặc biệt đáng yêu a, nói, còn kinh ngạc hôn một cái nha nha cái chán, Nạp Lan Y Y hâm mộ nói, ta có thể hôn một cái sao? Liền nghe hét lớn một tiếng nói, ai đều không được hôn ta ra A Tầm, cấp mọi người hạ nhảy dựng, ta đi, Vân Kiêu, người liền biết là của ngươi lạp, vẫn là cái trẻ con đâu, Nạp Lan Y Y không phục nói, hết chương.